hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 446, chương 446, Hà Kỳ uy hiếp. Các ngươi liền là lần này làng lá sứ đoàn sao? Thời gian vội vàng mà qua, làm Rikudo một nhóm người đi tới phong quốc giao giới tuyến thời điểm nghênh đón bọn hắn thì là ba tên thuộc về phong quốc Cát Chi Ninja thôn tinh anh thượng nhân nhóm. Trong đó cầm đầu tương lai Konoha trung nhẫn trong cuộc thi Sa Chi nước sư phụ mang đội. Giết chết Konoha thượng nhẫn gió táp Machi, một cái thực lực ở trên nhẫn bên trong cũng là thuộc về đỉnh cấp tồn tại đỉnh cấp cao thủ. Cát Chi Ninja thôn thượng nhẫn sao? Nhìn trước mắt ba tên tinh anh thượng nhẫn, cái này thuộc về Cát Chi Ninja thôn thượng nhẫn, làm cho này lần sứ đoàn thủ lĩnh Rikudo. Khóe miệng của hắn có chút dương lên mang theo một tia khinh thường, thất thất bảy, tiếu dung. Thật giống như thực lực ở trên nhẫn bên trong thuộc về đỉnh cấp tồn tại bọn hắn ở trong mắt Rikudo. Cũng chỉ là một con kiến hôi mà thôi. Làng lá các ninja, nơi này chính là thuộc tại chúng ta phong quốc Cát Chi Ninja thôn. Ở chỗ này các người cũng không nên quá phách lối. Mà lại các ngươi chẳng lẽ đã quên đi các ngươi làng lá tình huống lúc này sao? Nhìn xem Rikudo trong hai mắt khinh thường thần sắc, Machi trên mặt cũng là mang theo một tia lửa giận. Người làng lá còn là trước kia cái kia đủ để uy hiếp toàn bộ giới ninja làng lá sao? Các ngươi Konoha lần này điều động các ngươi đến nơi này nói cho cùng cũng không phải là bởi vì các ngươi khuất phục chúng ta bốn nước lực lượng mà thôi. Hiện tại Konoha đã không phải là trước đó cái kia cao cao tại thượng Konoha. Đối với ta mà nói ngươi Cát Chi Ninja thôn chỉ là một cái rác rưởi mà thôi. Ngươi ở trước mặt ta bày ra loại này thần sắc là muốn tìm cái chết sao? Lúc này ở Rikudo biểu hiện căn bản cũng không cùng với loại kia là đi cầu cùng đồng dạng. Thật giống như làng lá có được khoảng cách toàn bộ thiên hạ khí thế. Tên đáng chết. Ngươi cho rằng ngươi Konoha còn là trước kia cái kia Konoha sao? Giới ninja chi thần quân lâm toàn bộ thiên hạ thời đại sao? Nhìn xem như thế nói năng lỗ mãng Rikudo, theo sát Machi mà đến hai gã khác thượng nhẫn có thể nói là triệt để phẫn nộ. Lúc trước đời thứ nhất Hokage Senju Hashirama cùng Uchiha Madara liên thủ xây lập Konoha ninja thôn. Thời điểm ngay lúc đó Konoha có thể nói là ở vào huy hoàng nhất thời kỳ uy áp cái khác bốn nước. Thế nhưng là đã trải qua lần này cửu vĩ chi loạn Konoha đã không có cùng với những cái khác bốn nước địch nổi lực lượng. Cái khác bốn cái cũng là nhìn chằm chằm chuẩn bị tùy thời nhào tới đem hỏa quốc chiếm đoạt. Đáng chết Konoha, dù sao đều cũng định vạch mặt. Hôm nay liền để chúng ta đem ngươi ở chỗ này chém giết đi. Kia hai tên thượng nhẫn trong hai mắt, có thể nói là tràn đầy sát ý. Dù sao đại chiến sắp hết sức căng thẳng, phong quốc cũng đã sớm làm xong xâm lấn hỏa quốc chuẩn bị. Hôm nay liền để bọn hắn ở chỗ này nhóm lửa trận đại chiến này ngòi nổ đi. Ầm ầm, liền làm cái này hai tên thượng nhẫn khí thế hung hăng hướng về Rikudo đánh thẳng tới thời điểm. Nhìn thấy loại tình huống này Machi, hắn chỉ là hơi nhíu mày nhưng là cũng không có ngăn lại cái này hai tên hướng về Rikudo bọn người. Đánh tới thượng nhẫn, đối ở hiện tại phong quốc tới nói bọn hắn căn bản liền đã không còn e ngại hòa quốc. Mà lại vừa vặn Rikudo nói chuyện cũng thật sự là quá mức khinh người. Loại côn trùng đom đóm sao dám tại nhật nguyệt tranh huy. Rikudo nâng tay phải lên ngăn lại chuẩn. Bị xuất thủ Hatake Kakashi bọn người. Mọi người ở đây không hiểu nhìn về phía Rikudo thời điểm. Cường đại như là quân lâm đế vương khí thế trong nháy mắt từ Rikudo thân thể bộc phát ra. Cường đại Haosoku Haki quét ngang hết thảy. Đụng chút, đụng. Vô luận là đánh thẳng tới kia hai tên thượng nhẫn, vẫn là đứng tại Rikudo trước mặt Machi. Không lúc này bọn hắn có thể nói là cảm nhận được như là ma thần nhìn chăm chú bọn hắn sợ hãi. đánh thẳng tới hai tên thượng nhẫn, thân thể của bọn hắn trong nháy mắt đình trì. Xung kích thân thể giống như là bị định trụ. Đứng tại Rikudo trước mặt Machi, nội tâm của hắn bên trong tràn đầy sợ hãi cùng bất an. Hắn lúc này thậm chí cũng không có nhìn thẳng Rikudo dũng khí. Phốp phốp phốp, vô luận là thân là tinh anh thượng nhẫn Machi, vẫn là kia hai tên thượng nhẫn, theo khí thế kia dần dần tăng cường, bọn hắn không hề nghi ngờ toàn bộ đều là thân thể run rẩy quỳ xuống trước Rikudo trước mặt. Trong mắt của ta, các ngươi cũng chỉ là cái kia có thể bị tùy thời bóp chết sâu kiến mà thôi. Nhìn, xem quỳ xuống ở trước mặt mình Machi, cảm thụ cái kia run rẩy thân thể, Rikudo thì từng bước hướng về bọn hắn đi tới. Làm Rikudo đi vào Machi trước mặt thời điểm, Rikudo ở chếp tao nhìn xuống, trong lời nói tràn đầy thần sắc trào phúng. Ngươi đến cùng là ai? Làng lá bên trong lúc nào xuất hiện một cái khủng bố như thế cường giả? Liền xem như giới ninja chi thần lại bốn sinh hắn cũng không nên có được dạng này lực lượng kinh khủng. Machi nói thế nào cũng là Sachi, nước tinh anh thượng nhẫn. Mặc dù bởi vì Haosoku Haki uy hiếp hắn đã mất đi chống cự ý nghĩ, nhưng là thân là thượng nhẫn, ý chí hắn vẫn là chật vật ngẩng đầu lên chất vấn Rikudo. Làng lá tinh anh thượng nhẫn Rikudo, tương lai đem sẽ trở thành làng lá thứ đệ ngũ Hokage nam nhân. Cường đại Haki trong nháy mắt bộc phát, Rikudo chấp giọng nói tràn đầy tự tin. Thật giống như hắn nói hắn sẽ trở thành thứ đệ ngũ Hokage liền nhất định sẽ trở thành thứ đệ ngũ Hokage. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ, đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.